Ngay khi đạo nhân bảy màu này thức tỉnh lại từ trong cơn hoảng sợ thiên đạo, vòng tròn đỏ như máu này đã trực tiếp nổ tung. Một lượng khí tức lớn tràn ngập xung quanh thân thể đạo nhân bảy màu. Ngay khi vần quanh thân thể của lão, thì mặt đất trên tu chân tinh này ầm ầm rung chuyển. Một tiếng rống bể nghễ thiên địa như đã ngủ say hàng vô số ngàn năm từ sâu trong lòng đất rầu rĩ truyền ra. Ngay khi thanh âm này xuất hiện, toàn bộ cát vàng trên mặt đất đều dấy lên ngập trời. Cát vàng như mưa, ngay khi toàn bộ cuộn lên liền ào ào phủ xuống, hình thành nên một sa mạc, khiến cho tầm mắt trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, tiếng rít gào trầm trầm mang theo vẻ điên cuồng kia từ sâu trong lòng đất ầm ầm vang lên. Theo âm thanh gào thét kia, toàn bộ tu chân tinh này trong nháy mắt chấn động kịch liệt. Mặt đất ở phía trước Vương Lâm, bãi cát vàng rộng chừng mấy vạn trượng bỗng nhiên sụp xuống. Ngay sau đó, tiếng rống kia lại càng thêm rõ ràng hơn. Theo mặt đất sụp xuống, một đám u quang lóe lên, một con thú trông như một con rắn đột nhiên từ sâu trong lòng đất trực tiếp lao ra. Đây là một con thú khổng lồ, thân mình dài mấy ngàn trượng, toàn thân bị bụng đất bao trùm, hình dạng của nó giống như là một con cá trạch lớn. Lúc này bộ phận vươn ra chính là cái miệng. Từ xa nhìn lại, cái miệng của con thú này chiếm toàn bộ cái đầu của nó. Trong lúc nó há ra, lao thẳng tới đạo nhân bảy màu. Con thú này thủy chung nhắm hai mắt, dường như là vĩnh viễn cũng không mở ra. Nếu bên ngoài thân thể của nó có thêm những xúc tu nữa, thì cũng có chút tương tự với vọng nguyệt. Nhưng mà hiện giờ nhìn lại thì cũng khác rất nhiều. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa, con thú bắt đầu gào thét, trong nháy mắt đã tới gần đạo nhân bảy màu. Ngay khi nó chuẩn bị cắn nuốt, đạo nhân bảy màu hai tay bấm quyết vũ mạnh về phía trước. Một chưởng bảy màu lóe lên đánh vào đầu con thú này. Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa. Con thú kia đau đớn gào thét, thân thể bị bắn về một bên trăm trượng. Nhưng đầu nó trong lúc vặn vẹo co lại, ở cách trăm trượng liền hướng về phía đạo nhân bảy màu hút mạnh một cái. Dưới một cái hút này, thân thể của đạo nhân bảy màu chấn động. Hào quang bảy màu bên trong cơ thể đã tản ra một lượng lớn, hóa thành những thứ giống như là những làn khói mỏng, lao thẳng vào trong miệng của con thú kia, bất ngờ bị hút đi không ít. Đạo nhân bảy màu biến sắc, tam đại chiến tướng ở phía sau của lão, lúc này toàn bộ sắc mặt đều đại biến, bộ dạng cùng với khí tức của con thú này cực kỳ cường hãn, truyền vào trong tâm thần bọn họ, đủ để gây ra chấn động. Nhất là đám người tam đại chiến tướng cùng trưởng tung, ngay khi nhìn thấy cái đầu của con thú này cắn nuốt, lập tức liền nhận ra ngay thân phận của con thú này. Một ngư, đây không ngờ là một ngư. Nơi này có mảnh thú, lúc trước đã phát hiện ra, nhưng mà không ngờ mảnh thú này lại là một ngư. Một ngư không có bất cứ một hạn chế nào, dù số ngàn năm không ngừng mà trưởng thành cho tới ngày nay. Con thú này! Trưởng tung hít sâu, nhìn về phía con thú kia, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiên cương của kỳ thú, con thú tên là một ngư này, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi, hai mắt thủy chung nhắm chặt, không lúc nào mở ra. Nhưng có một lời đồn, một khi một ngư mở mắt, thì thiên địa sẽ biến sắc. Huyền Vũ chiến tướng nhìn con một ngư kia, trong đầu hiện lên một loạt những lời đồn liên quan đến con thú này. Một ngư kia trong lúc cắn nuốt, thân thể bỗng nhiên ngoắn một cái, lại một lần nữa hướng về phía đạo nhân bảy màu. Nó nhớ mối thù một chưởng lúc vừa rồi của đạo nhân bảy màu đánh cho nó đau đớn, lúc này điên cuồng phóng đi, mở to cái miệng, lại một lần nữa cắn nuốt. Thân thể con thú này quá lớn, lúc này phần thân thể nhô lên khỏi mặt đất cũng mới chỉ là non nửa mà thôi. Nhưng cho dù là như vậy thì nó tấn công thoạt nhìn gần như che phủ cả thiên địa, hình thành một tàn ảnh u ám. Đạo nhân bảy màu mắt lộ ra sát khí. Ngay khi một ngư kia tới gần, hai tay lão giơ lên bấm quyết, tay phải bỗng nhiên chỉ lên bầu trời. Lúc mặt sơn hề! Đạo nhân bảy màu trong miệng quát khẽ, tay phải của lão chỉ lên không trung lập tức vung lên. Chỉ thấy bầu trời trong tiếng ầm ầm, một cánh tay bảy màu rất lớn đột nhiên từ bên trong màn u ám bỗng nhiên xuất hiện, lao thẳng về phía một ngư mà túm lấy. Những chuyện này nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Trong nháy mắt, cánh tay khổng lồ này đã bắt được con mãnh thú một ngư đang lao về phía đạo nhân bảy màu. Trong tiếng rống to của đạo nhân bảy màu, cánh tay này mạnh mẽ túm lên trên một cái. Mặt đất ầm ầm, con thú một ngư bị cánh tay kia bắt được, trong lúc rít gào giãy giụa. Thân thể mấy vạn trượng của nó đã hoàn toàn bị cánh tay kia lôi từ trong lòng đất lên. Sau khi bị lôi ra, con thú này bị ném xuống mặt đất ở đằng xa. Nổ ầm một tiếng, tu chân tinh này lập tức xuất hiện vô số vết nứt, dường như là muốn vỡ thành từng mảnh. Thân thể khổng lồ của một ngư kia rơi lên mặt đất, da dẻ bên ngoài thân thể nó dường như bị bong ra, tuôn ra một lượng lớn máu tươi màu tím, hòa lẫn với cát vàng.

lực xung kích ở bốn phía hơi có dấu hiệu yếu đi. Chỉ thấy đạo nhân bảy màu kia phun ra một ngụm máu tươi, trên ngực lộ ra một lỗ thủng to bằng nắm tay, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lão ở dưới mũi tên của Lý Quảng này đã bị trọng thương. Rống lên kinh thiên, đạo nhân bảy màu điên cuồng lao về phía trước, không để ý đến thương thế nữa mà bước nhanh đi, hướng thẳng tới Vương Lâm. Vẻ mặt của lão đầy sát khí, thân sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Lão phu có thể không cần hồn thứ ba, nhưng phải giết ngươi bằng được. Đạo nhân bảy màu trong lúc gào thét, trong nháy mắt đã tới gần. Hai tay của lão bấm quyết, bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện chín mặt trời chói lọi. Chín mặt trời này là thần thông mạnh nhất của đạo nhân bảy màu, lúc này được lão không do dự mà thi triển ra, quyết phải giết cho bằng được Vương Lâm. Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt, lúc này hắn đã như một ngọn đèn cạn dầu, đã suy yếu tới cực hạn. Nhưng mà hắn vẫn cắn răng, tay trái cầm cung của Lý Quảng, tay phải bỗng nhiên kéo mạnh. Cây cung của Lý Quảng ở dưới này đã được hắn dương lên lần thứ ba. Vương Lâm biết có lẽ đây là lần cuối cùng mà hắn dương cung. Dây cung được kéo căng, mũi tên của Lý Quảng lại một lần nữa hiện ra. Trên mũi tên vẫn còn dính đầy máu tươi, theo tay phải của Vương Lâm buông ra, mũi tên này lại một lần nữa gào thét bay đi. Hết tập 360 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.